Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 28, đi chơi. Cocchuyenaudio.com. Cô đang trong phòng triệt ngồi nói chuyện vui vẻ với anh Cốc Cốc vì cửa không đóng, vì thế cô nhìn ra thấy hắn đứng đó. A hi, cô như một đứa trẻ, vui vẻ chạy tới ôm hắn. Anh làm xong việc rồi sao? Phải, anh làm xong rồi. Vậy chúng ta đi chứ? Hắn xoa đầu cô mỉm cười gật đầu. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Triệt đứng dậy, này cậu đâu thể cứ lấy con bé từ tay tôi như vậy chứ? Đừng có mà mơ tưởng muốn cướp con bé từ tôi đó. Tôi sẽ không lấy em gái của anh đâu. Dù gì cô ấy cũng đã là của tôi rồi. Cậu nói cái gì cơ? Triệt điên lên, cô cười gượng không nói gì, sau đó hắn ôm cô đi ra ngoài. Cha mẹ tụi con đi nha. Cô vẫy tay chào mọi người. Chào con gái. Đi chơi vui vẻ. Triệt đứng dựa cửa chỉ nhìn chứ không nói gì. Em đi nha anh. Cô mỉm cười vẫy tay. À ừ, đi vui vẻ. Anh cười nhẹ cũng vẫy tay lại. Hắn mở cửa xe cho cô vào, sau đó cũng vào theo. Xe khởi động sau đó chạy đi. Mình đi đâu chơi bây giờ? Ngước mắt nhìn hắn, tùy em, nhưng em không biết đi đâu chơi cả. Anh tưởng em đã chọn được một chỗ thích hợp, sau đó chúng ta chỉ việc tới đó. Hắn nhìn cô, em chưa nghĩ đến chỗ đi chơi thích hợp. Em chỉ nghĩ miễn là có anh đi chơi cùng thì đi đâu chơi cũng vui hết. Cô cúi đầu nói, nghe cô nói thế hắn không khỏi vui trong lòng. Khéo môi cười, chúng ta đi đâu đây thiếu gia? Tài xế, khu vui chơi mới mở. Vâng, nghe hắn nói địa điểm đi chơi ở công viên giải trí, cô không nói gì, hắn vòng tay qua eo cô kéo cô ngồi gần lại. Đến nơi cô và hắn bước xuống xe, em thích chơi ở đây chứ? Miễn có anh là em thích. Hắn khẽ cười, tại sao cô lại dẻo miệng và còn đáng yêu đến như thế cơ chứ? Mình đi thôi, nắm tay hắn kéo đi chơi. Khu công viên giải trí này rất rộng và còn nhiều trò chơi nữa. Cô với hắn đã đi chơi hết trò ở đây. Chẳng có gì là cô với hắn chưa chơi qua, từ những trò nhẹ nhàng đến những trò cảm giác mạnh. Có nhiều lần hắn không cho cô chơi những trò cảm giác mạnh đó bởi vai cô còn bị thương kia, mà lỡ như vết thương bị va chạm vào đâu thì nó sẽ làm cô đau mất. Nhưng mà sau nhiều lần năn nỉ hắn, cô dùng đủ mọi cách thuyết phục hắn thì cuối cùng hắn cũng chịu cho cô chơi những trò đó. Sau khi chơi xong thì cũng đã 3 giờ, đi đâu nữa? Xem phim đi anh, xem phim là xem phim đi. Được, chúng ta đi xem phim. Nhưng mà chơi từ này tới giờ em có thấy mệt hay đói không? Hay là, em không đói cũng không mệt, bây giờ em rất muốn đi chơi nữa. Coi chừng vết thương của em đó, đừng để va vào đâu, cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Em biết rồi mà, đâu phải là trẻ con đâu. Không phải trẻ con, mình đi thôi hi. Cô kéo tay hắn đi lên xe, bác tài xế đưa cô và hắn đến trung tâm thương mại. Anh đi mua vé chờ anh ở đây một tí. Cô ngoan ngoãn gật đầu, hắn đến chỗ quầy mua vé thì không ít ai nhìn hắn. Anh ấy đẹp trai quá, là ai vậy? Cô gái thứ nhất, là Bạch Tổng đấy, anh ấy đến mua vé xem phim sao? Anh ấy đi với ai vậy nhỉ? Cô gái thứ hai, mặc kệ đi, dù gì người đó cũng không có ở đây. Chỉ biết là có một mình anh ấy đi mua vé thôi. Cô gái thứ ba, chị nhân viên bán vé nhìn thấy hắn đẹp trai quá cũng không khỏi rời mắt. Cô đang ngồi đợi hắn cũng nghe không ít những lời họ vừa nói. Trong lòng có hơi khó chịu một chút. À, anh cần gì ạ? Chị nhân viên, hai vé xem phim kinh dị. Hắn lạnh lùng trả lời. Chờ một chút ạ, chị nhân viên. Chẳng những đẹp trai lại còn lạnh lùng nữa. Cô gái thứ nhất, này giờ nghe những lời nói này hắn mặc kệ không như hơi mà quan tâm, còn cô thì có vẻ hơi ghen tức một chút. Cocchuyenaudio.com. À, vé của anh đây. Chị nhân viên cười nói thân mật. Hắn đưa tay định lấy thì bất ngờ cô từ đâu xuất hiện đã lấy hai vé đó từ tay chị nhân viên kia. Anh đi lâu quá đó Ngôn Hi à, cô nói có vẻ không vui. Hắn không nói gì mà thanh toán luôn tất cả, sau đó cùng cô đi vào trong. Cô ta là ai vậy? Cô gái thứ nhất, không biết mà họ quen nhau à? Cô gái thứ ba, bên trong rạp phim cô ngồi xuống không nói gì, nhìn thái độ này của cô hắn biết chắc là vì chuyện khi này rồi. Sao thế, em ghen với bọn họ à? Phải, đó là em ghen. Cô cực kỳ ghét bọn họ nhìn chồng cô bằng ánh mắt đó. Thật không ngờ vợ lại ghen vì anh đó. Hắn châm chọc, em không có giỡn đâu. Thôi nào, vợ đừng giận nữa, coi như lần sau anh sẽ đi cùng với em là được chứ gì. Hắn khoác vai cô gật đầu không nói gì. Vài phút sau chị nhân viên mang phần bắp với nước ra, hắn cầm lấy đưa cho cô. Anh không ăn sao? Cô bỏ bắp vào miệng ăn vừa nói. Không, em ăn đi, hay ăn chung với em này. Không cần đâu, hắn không muốn ăn cô cũng không ép làm gì. Cô có lòng tốt như vậy mà hắn không nhận thì thôi. Khi mọi người vào đông đủ thì cửa đóng lại, phim bắt đầu chiếu. Suốt cả buổi cô chỉ ngồi ăn uống và xem phim, còn hắn thì điềm tĩnh ngồi xem. Ai nấy ai cũng đều la khi ma xuất hiện, còn cặp của hắn và cô thì bình thường. Một người là ông trùm hắc đạo, còn một người nữa là sát thủ có tiếng trong giới hắc đạo. Hỏi tại sao họ phải sợ những thứ đó chứ? Sau khi phim kết thúc, hắn đứng dậy mệt mỏi, nhìn sang cô định gọi cô thì đã thấy cô ngủ từ lâu. Hắn cúi người nhìn cô, sau đó chỉ cười lắc đầu, véo nhẹ mũi cô thì cô giật mình dậy. Ủa, hi phim chiếu xong rồi sao? Cô dụi dụi mắt nhìn hắn. Ừ, phim chiếu xong rồi, em mệt rồi sao? Cũng hơi, em đói rồi hi, vậy chúng ta đi ăn rồi về nhà thôi. Cô vui vẻ gật đầu sau đó đi cùng hắn. Hết chép 28, cách chương.